nhị tỷ tỷ của Ngũ Thanh Thanh Ngũ Ái Oánh thấy ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Bắc Bang công chúa, liền mở miệng nói: "Thất muội ta đi đâu rồi? Thất muội ta vì sao không cùng đến?" Trong lời nói mơ hồ mang theo tia lo lắng, dường như sợ muội muội của mình lại bị Bắc Bang công chúa khi dễ. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nhị tiểu thư Ngũ gia. Ngũ Ái Oánh là một nữ tử đầy đặn, quanh thân tràn ngập tình cảm mẫu tính, trong mắt lại lóe ra ánh sáng từ ái. Hơn nữa hơi thở khắp người rất là ôn hòa, trên người đeo trang sức phần lớn là trân châu mượt mà, càng là phụ trợ, vừa nhìn lại, liền khiến không ít người mê mắt, nhịn không được cảm thấy vị nhị tiểu thư Ngũ gia này thật là cực kỳ thương thất muội. Ý cười bên môi Mộc Tịch Bắc càng sâu, xem ra mấy người tỷ muội Ngũ gia cũng không phải một lòng đâu, nếu nhị tiểu thư Ngũ gia này thật sự quan tâm Ngũ Thanh Thanh như vậy, lúc này không nên hỏi Ngũ Thanh Thanh đi đâu, mà hẳn là vô thanh vô tức lui xuống đi tìm Ngũ Thanh Thanh mới phải. Dù sao cũng chỉ cá nhân biết, hôm nay Ngũ Thanh Thanh đã đánh mất thể diện lớn như thế, không ra gặp người nhưng là rất bình thường, làm sao sẽ trông mong truy vấn như thế. Rõ ràng là ngại mọi người chế giễu còn chưa đủ. Chẳng qua nghĩ đến cũng phải, mấy nữ tử của Ngũ gia đều không phải thân sinh tỷ muội, cùng cha khác mẹ đã tốt lắm rồi, huống chi còn có không ít đều là từ bảng chi khác nhau chọn lựa ra. Huống chi, nữ tử muốn tiến vào bản gia Ngũ gia nhiều vô kể, nhớ năm đó, cho dù tuổi tác các nàng không lớn, nhưng nhất định phải trải qua mấy phần đọ sức, trong lòng đều tự có so đo. A, ngươi nói Ngũ Trắc Phi sao? Ngươi không nói ta cũng quên mất, nữ tử Tây La các ngươi khí lượng thật nhỏ, chẳng qua là hỏi nàng cho mượn bộ y phục, nhưng nàng ta lại nghiêm bản mặt cho ta xem, rồi trốn đi, hoàn toàn không để ý ở đây còn có nhiều tân khách như vậy, không biết đại cục như thế, truyền ra ngoài, còn tưởng là bản vương phi không biết quy củ giao hảo, này cũng thôi đi. Quan trọng là sau này đừng làm hỏng chuyện của vương gia mới tốt. Bắc Bang công chúa cũng là một người khéo mồm khéo miệng không tha ai, đem lời nói lúc trước của gia chủ Ngũ gia lại trả trở về. Ngũ Ái Oánh một bộ dạng tức giận, nhưng trong lòng thì vui vẻ khi Ngũ Thanh Thanh lại bị người ta quở trách một phen. Nàng là bàng chi chọn ra, một đường gian khổ, nhưng Ngũ Thanh Thanh lại là tiểu thư con chính thê Ngũ gia. Mặc dù bên ngoài đúng là nói cửu nữ Ngũ gia đều đối xử như nhau, thế nhưng có cha ruột là gia chủ Ngũ gia, đãi ngộ làm sao có thể giống nhau. Cho nên nói, hôm nay nhìn thấy Ngũ Thanh Thanh đánh mất thể diện lớn như thế, nàng thật sự là rất vui vẻ. Đồ vật của Ngũ Thanh Thanh từ trước đến nay đều là tốt nhất, bây giờ lại trong giây lát trở thành trò cười khắp đế đô, trong lòng của nàng coi như cũng có chút an ủi. An Nguyệt Hằng cũng không muốn ở ngày đại hôn lại để cho ngoại nhân chê cười, nhẹ nhàng quét mắt Ngũ Ái Oánh, lập tức mở miệng nói: "Được rồi, bắt đầu bái đường đi." Bắc Bang công chúa trùm kín khăn đỏ tân nương, cầm lấy đóa hoa đỏ thẫm kia, người chủ trì lại mở miệng nói: "Nhất bái thiên địa." Động tác của hai người ngược lại phá lệ hài hòa, thế nhưng sắc mặt của gia chủ Ngũ gia lại không dễ nhìn, trên trán mơ hồ có thể thấy được tức giận. Ngũ Thanh Thanh này là đứa con ông vừa ý nhất, còn là nữ nhi ruột thịt của ông, vốn muốn cho nó tiền đồ tốt nhất, để nó về sau có thể ngồi lên vị trí kia, sinh hạ thái tử kế vị Tây La, khai sáng một vương triều thịnh thế, nhưng ai biết, đây hết thảy lại phát sinh biến số như vậy. Nếu hoàng đế tùy tiện ban thưởng một nữ tử, lấy thực lực của Ngũ gia và Nhiếp Chính Vương phủ, muốn giải quyết tất nhiên không đáng kể, nếu muốn trách thì trách ở hoàng đế, vậy mà binh đi hiểm chiêu, đưa cho một cái Bắc Bang công chúa, thật sự là đang sống sờ sờ cũng bắt ông tức chết. Gia chủ Ngũ gia thực sự không nhìn được nữa, lửa giận sinh từ bên trong, trong mắt mơ hồ toát ra mấy ngọn lửa, hừ lạnh một tiếng liền phất tay áo rời đi. Mấy vị tiên nữ Ngũ gia thấy động tác của gia chủ nhà mình chưa xuất giá thì lập tức đuổi kịp, rời đi theo gia chủ Ngũ gia. Đã xuất giá thì vẫn như cũ ngồi tại chỗ, vững như Thái Sơn, không hề có ý rời đi. Mục Tịch Bắc vừa thấy tình hình này, liền biết Ngũ gia này ân tình mờ nhạt, chẳng có chân tình gì đáng nói cả. Tân lang tân nương bái xong thiên địa, mọi người cũng bắt đầu vỗ tay ồn ào, chỉ là không khí này thấy cứ quái dị thế nào, thật giống như rõ ràng đang trời trong mây tạnh đột nhiên sét đánh một trận, nhưng tất cả mọi người vẫn cứ điềm nhiên như không có việc gì, một chút phản ứng cũng không có. Nhị bái Cao Đường, hai người lại dập đầu lễ bái với An Mẫu. Tâm tư An Mẫu cũng có chút phức tạp. Bà coi trọng Ngũ Thanh Thanh nhu thuận hiểu chuyện, nhưng đứa con dâu đường đường chính chính lại đột nhiên biến thành người khác, trong lòng tự nhiên cũng không thoải mái. Trước kia có một tịch tình cản trở, hôn sự hết kéo dài lại kéo dài, thật vất vả tịch tình mới chết. Nhưng hôm nay mắt thấy sẽ tu thành chính quả, lại đột nhiên bay đến một cô công chúa, mà cô công chúa này vừa nhìn đã biết khó đối phó, về sau sợ là không nắm tốt rồi. Phu thê giao bái, người chủ trì lại mở miệng. Mọi người bộc phát ra tiếng vỗ tay như nước thủy triều, chỉ là bầu không khí quái dị vẫn kéo dài như trước. Trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười dối trá, lại luyện thành lô hỏa thuần thanh, vô cùng thành thục. Bọn họ đều biết, đây là một trận đánh cược, rốt cuộc là hoàng đế hay là An Nguyệt Hằng. Thắng thì vinh quang vô hạn, thua thì bồi tính mạng người nhà vào. Đây là lựa chọn khó nhất bên trong đấu tranh chính trị. Nhưng điều mà ai cũng biết lại là, lần này người Ngũ gia thế nhưng là ném đại hòa. Thật không biết sau này Nhiếp Chính Vương phải làm sao để cân bằng quan hệ hai bên. Huống hồ Ngũ Thanh Thanh vậy mà có thai trước hôn nhân, dường như cũng gián tiếp tỏ rõ với mọi người, nữ tử Ngũ gia cũng không phải đồ chơi chân quý gì cả, nhiều nhất chỉ có thể xem như đồ chơi hiếm có đẹp mắt. Nếu như muốn, kỳ thật trong thiên hạ vẫn có rất nhiều. Mục Tịch Bắc biết, An Nguyệt Hằng bây giờ nhất định là càng nghĩ càng cảm thấy lấy Bắc Bang công chúa về nhà vẫn tốt hơn. Bởi vì đối với loại người giỏi đùa bỡn quyền mưu như hắn, đều rất giỏi dùng thuật chế ngự. Hai bên chế ngự lẫn nhau, phòng ngừa một nhà lớn mạnh mới tốt khống chế vạn sự vạn vật. Chỉ có cân bằng mới có thể kéo dài. Kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng, người chủ trì lại mở miệng. Không cần phải nói, động phòng nhất định là chuẩn bị cho Ngũ Thanh Thanh. Nếu Ngũ Thanh Thanh bây giờ ở trong phòng kia, 8 phần 1 hồi sẽ bị đuổi ra ngoài. Tất cả đồ vật đều vì Ngũ Thanh Thanh mà tỉ mỉ chuẩn bị, ngoại trừ những thứ mà nhà mẹ đẻ của nàng mang tới, sợ là đều sẽ vào trong hầu bao của Bắc Bang công chúa rồi. Mục Tịch Bắc trong lòng vui sướng, mặc dù nàng không có gì cả, nhưng lại thành công thoát ra. Nàng còn có cơ hội chủ tính, vì tương lai mình mà quy hoạch. Thế nhưng Ngũ Thanh Thanh lại chỉ là càng lún càng sâu, rốt cuộc không thể thoát khỏi vực sâu lầy lội này được nữa. An Nguyệt Hằng a, An Nguyệt Hằng, ngươi thật đúng là hại người rất nặng. Kỳ thật những nữ tử này nói là yêu ngươi, chẳng qua cũng chỉ yêu quyền thế ngập trời cùng bề ngoài anh tuấn của ngươi mà thôi. Hoặc là còn có ôn nhu nho nhã của ngươi, quan tâm nữ tử vào lòng. Đáng tiếc, những điều đó đều không phải là con người thật của ngươi. Buổi hôn lễ này thật sự là thú vị. Thành công diễn ra một màn hài kịch tân nương không phải ngươi. Từ nay về sau, Nhiếp Chính Vương phủ e rằng không thể an bình rồi. Nhiếp Chính Vương phủ bên này đúng là náo nhiệt. Phủ Đa Luân công chúa lại là một cảnh tượng khác. Lúc này Đa Luân công chúa cũng không xuất hiện ở Nhiếp Chính Vương phủ, mà là nằm ở trong ngực một nam tử, y phục đỏ thẫm cởi một nửa, bờ vai lõa lồ, da thịt phát ra ánh sáng oánh nhuận, mị nhãn như tơ, hương diễm vô cùng. Đa Luân không biết suy nghĩ cái gì, nửa ngày không có động tác. Nam tử sau lưng trong mắt lóe ra hào quang, nghiêm trang mở miệng nói, nghĩ gì thế? Nam tử kia không phải người khác, chính là gia chủ Lư gia. Cho dù giờ phút này vẫn bày ra bộ dạng thánh nhân, nhưng tình dục trong mắt kia lại không lừa gạt được người chút nào. Bắc Bang công chúa này chính là một kẻ ngu, vậy mà thành kiếm trong tay Mục Tịch Bắc, sau này còn không phải chỉ thế nào, nàng liền đánh thế đó. Khóe miệng Đa Luân mang theo một tia châm chọc, có chút tiếc nuối, nhưng cũng có chút tán thưởng. Tiếc nuối là Mục Tịch Bắc lại có thể xui khiến Bắc Bang công chúa, làm cho nàng ta lưu lại Tây La, cho nàng nhiều hơn một phần trợ lực. Tán thưởng tất nhiên cũng là Mục Tịch Bắc lợi dụng hoàng đế, thực hiện biện pháp xa thân gần đánh. Tuy nhiên Đa Luân từ đầu đến cuối vẫn nhìn không thấu một điểm, đó chính là Mục Tịch Bắc rốt cuộc đang giúp ai. nghe lời nói lúc trước của Lư Dẫn Minh, Mục Tịch Bắc hẳn là giao hảo với Lục Hoàng tử. Chỉ là sao nàng lại nghe nói Mục Tịch Bắc cũng đã nhiều lần lén gặp mặt An Nguyệt Hằng. Mục Tịch Bắc hại ta mất đi hai đứa con trai, ta quyết sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Gia chủ Lư gia cũng bình tĩnh cuống họng mở miệng nói. A, ta ngược lại không biết Lư gia các ngươi có cái gì ghê gớm. Nên biết ba nhà Thôi Liễu Tôn đều bại ở trong tay Mục Tịch Bắc. Trong cung lại còn có Ngũ Quý Phi Ngũ Y Nhân. Ngươi có biết Ngũ Y Nhân nhiều năm như vậy sừng sững không ngã là có bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng ai biết một cái sơ sẩy bé nhỏ không có ý nghĩa lại làm nàng ta ngã xuống trong nháy mắt. Đa Luân công chúa dường như đối với lời nói của gia chủ Lư gia có phần không để ý lắm. Theo Đa Luân thấy, mấy người Lư gia cũng không phải đối thủ của Mục Tịch Bắc. Hiện tại ngẫm lại, Đa Luân cũng là lòng còn sợ hãi. Ngũ Y Nhân chẳng qua chỉ đáp ứng Tôn Lộ xử lý một buổi yến hội thưởng bảo, nhưng lại dám kéo nàng ta từ trên vị trí quý phi xuống dưới. Đây là tính kế cỡ nào? Trên mặt của gia chủ Lư gia không có biến hóa. Qua nhiều năm như vậy giả bộ như chính nhân quân tử, tất nhiên là phải đối mặt với đủ loại nhân vật. Hắn đã sớm luyện thành lô hỏa thuần thanh, chẳng qua có nguyện ý bộc lộ ra ngoài không thôi. Có điều Mục Tịch Bắc đúng là người làm cho ta thưởng thức, nếu có thể làm việc cho ta, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đa Luân không biết suy nghĩ cái gì. Gia chủ Lư gia nhướng mày, mở miệng nói, chẳng lẽ công chúa muốn lưu lại tính mạng của nàng? Đa Luân đùa nghịch móng tay thon dài của mình, mở miệng nói, người như vậy, tất nhiên là không thể lưu, nhưng trước khi chết ngược lại cũng không ngại làm cho chúng ta chút việc. Công chúa là muốn. Gia chủ Lư gia thử thăm dò mở miệng, nhưng Đa Luân không đáp lời, nàng tự có tính toán của nàng. Mà hôn lễ của Nhiếp Chính Vương quả nhiên trở thành trò cười khắp đế đô, mặc dù nói Nhiếp Chính Vương cưới Bắc Bang công chúa đúng là vô cùng khí phái, nhưng ở trong lịch sử Tây La lại chưa từng có ngày đại hôn, mà đến lúc gần bái đường, tân nương lại biến thành người khác. Người này lại không phải người khác, mà là tiểu thư Ngũ gia mà Nhiếp Chính Vương hứa gả xính lễ trên trời. Cái này khiến cho không ít nam tử phải cúi đầu tiếc hận a. Tuy nhiên liên quan đến việc Ngũ Thanh Thanh bị lưu truyền khắp nơi trong đế đô cũng có thêm bớt, nói thành cái gì cũng đều có. Có nói tiểu thư Ngũ gia và Nhiếp Chính Vương là thanh mai trúc mã cũng không có cách nào, dù sao cũng là hoàng đế đích thân hạ thánh chỉ có thể nhượng bộ. Có khác nói là An Nguyệt Hằng đứng núi này trông núi nọ, nhìn chán khuôn mặt mềm mại của Ngũ Thanh Thanh, lại thích kiểu như Bắc Bang công chúa. Lại có người nói Nhiếp Chính Vương vốn cùng Bắc Bang công chúa tình đầu ý hợp, nhưng lại không tốt nếu bỏ qua Ngũ Thanh Thanh, điểm này bị hoàng thượng nhìn thấu. Cho nên hoàng thượng mới làm một ác nhân hạ thánh chỉ này. Tóm lại, vô luận lão y nào, Ngũ Thanh Thanh đều thành đối tượng đáng thương khiến người ta đồng tình nhiều nhất. Ngẫm lại xính lễ và đồ cưới lúc đến kia khí phái là không ai bì nổi, lại thành trò buồn cười nhất. Ai có thể ngờ tới, một tiểu thư Ngũ gia vốn là được vô số người hâm mộ, cuối cùng lại từ chính phi biến thành chắc phi. Huống chi, có lời đồn đại còn nói, sau đại hôn, Bắc Bang công chúa sau đó còn nói, Ngũ Thanh Thanh qua cửa thật sự quá mức đột nhiên, thậm chí còn thay đổi biện pháp để Ngũ Thanh Thanh ngồi kiệu hoa nhỏ lại khiêng vào từ cửa hông lần nữa. Việc này xác thực đúng là như thế, chỉ là Ngũ Thanh Thanh làm sao lại chịu để Bắc Bang công chúa đùa nghịch như vậy. Tuy nhiên vì trong bụng đang mạc danh kỳ diệu có hài tử, đợi đến vài ngày sau, đại phu có thể chẩn đoán chính xác nàng không phải mang thai, Ngũ Thanh Thanh liền sẽ không tùy ý để Bắc Bang sửa trị như vậy nữa. Hôn lễ của An Nguyệt Hằng đã qua hơn nửa tháng, mùa xuân tới thật rồi, trăm hoa đua nở, trăm chim tề tự, trong phủ thừa tướng tựa như là một chỗ tuyệt hảo để lánh đời. Mục Tịch Bắc nằm dưới một nhuyễn tháp, nhàn nhạt nhắm hai mắt, phơi nắng, nhuyễn tháp dưới sự đung đưa của nàng, cũng hơi rung nhẹ, khuôn mặt như ngọc của nữ tử dưới ánh mặt trời trở nên trong suốt óng ánh. Tựa như ngọc thạch đẹp nhất, tựa như ảo mộng, mang theo quang ảnh hiếm thấy. Tiểu thư, Lục Hoàng tử giao thủ với Đồng La Quốc dường như lại thắng thêm một trận. Đồng La Quốc liên tục bại lui, dân chúng khắp nơi đều cực kỳ tôn sùng Lục Hoàng tử. bây giờ nghe nói biên cảnh sắp bùng nổ một trận chiến cực lớn, nếu lần này thắng, Đồng La sẽ phải cút khỏi Tây La ta, Lục hoàng tử cũng có thể khải hoàn hồi triều rồi. Thanh Từ có chút sùng bái mở miệng, dù sao tình cảnh nguy nan của Lục hoàng tử nàng là biết đến. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, nam nhân này đối với chiến tranh, đối với cục diện chính trị có thiên phú sâu sắc, quả thực khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Chẳng qua nghĩ đến cũng là từ sau khi mình cùng hắn ăn Tết mới xem chút sách, chính mình nhất định lại xem không ít. Mục Tịch Bắc không biết là, kỳ thật Ân Cửu Giả xem qua rất nhiều sách, nàng đọc cho hắn, có rất nhiều điều hắn cũng biết, chỉ là thích giọng nói ngọt mềm của nàng, nên mới giả bộ như cái gì cũng không biết. Không ngờ ngược lại đã lừa gạt được Mục Tịch Bắc, còn dâng lên một mảnh đồng tình. Có thể sớm ngày hồi triều tự nhiên rất tốt, chỉ là trạm cuối cùng này sợ là vô cùng gian nan, mà bây giờ đã trừ bỏ quân cờ Hàn Mục mà An Nguyệt Hằng an bài chưa? Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi thăm, nàng phơi nắng giống như trộm tinh mèo con, cực kỳ đáng yêu. Thanh Từ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Lục hoàng tử luôn luôn lợi dụng mấy tên gian tế này tương kế tự kế, rốt cuộc mới dễ dàng lấy được nhiều thắng lợi như vậy, làm sao lại loại nó ra chứ? Hơn nữa Lục hoàng tử làm người âm hiểm, rất nhiều chuyện xông pha chiến đấu đều để cho bọn người Hàn Mộc đi làm, nếu trừ đi Hàn Mộc, chẳng phải sẽ thiếu một cái tấm chắn. Mục Tịch Bắc lại lắc đầu, trầm giọng nói, mấy người Hàn Mộc cũng không phải kẻ ngu, bị người lợi dụng nhiều lần như vậy còn có thể không biết. Trận chiến cuối cùng này bọn họ rốt cục sẽ như thế nào sợ là không thể đoán được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, Đa Luân Mưu Đồ 2. Hàn Mộc lặp đi lặp lại bị Ân Cửu Giả nhiều lần lợi dụng, tất nhiên sẽ phát hiện Ân Cửu Giả đã thấy rõ chân tướng sự tình. Dựa theo lẽ thường mà nói, Hàn Mộc tất nhiên sẽ không để cho Ân Cửu Giả tương kế tự kế, nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu mình đã nhìn rõ điểm ấy, Ân Cửu Giả nhất định cũng biết được. Mọi người dường như cũng sẽ nghĩ rằng Hàn Mộc sẽ không diễn trò ở ván cuối cùng này, thậm chí sẽ bị Ân Cửu Giả chế phục. Nhưng chuyện mấu chốt cũng ngay tại điểm này, mình và Ân Cửu Giả có thể phát hiện ra, thì Hàn Mộc cũng có thể phát hiện. Như vậy trong nháy mắt thế cục địch sáng ta tối trước đó liền bị thay đổi, ngược lại là thành trường hợp bất lợi địch tối ta sáng. Cho nên trận chiến cuối cùng này của Ân Cửu Giả tất nhiên là vô cùng gian nan, biến số nhiều hơn, cực kỳ gian nguy. Tiểu thư, lão thái phi truyền lời tới. Một nha hoàn chạy tới, thái độ hết sức cung kính. Lời gì? Thanh Từ trực tiếp thay mặt Mục Tịch Bắc hỏi. Nha hoàn kia không tự chủ được toàn thân run lên, mở miệng nói, phụ công chúa đưa thiếp mời tới, Đa Luân công chúa muốn tổ chức xuân yến sau mấy ngày nữa, cho nên lão thái phi bảo tiểu thư sớm chuẩn bị. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, ánh mắt tĩnh mịch. Đa Luân và Lư Gia dường như im lặng một thời gian, thật sự là không bình thường. Phải biết rằng, nàng khiến Lư Gia liên tiếp tổn thất hai đứa con trai, sao Lư Gia có thể không ghi hận mình? Thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Lư Gia vẫn không có động tác gì, thật sự là không hợp với lẽ thường. Mục Tịch Bắc cũng không cho rằng Lư Gia bởi vì chết mất hai vị công tử, đảo mắt một cái đã thành nhà thánh nhân. Các tiểu thư trong phủ đều đi sao? Mục Tịch Bắc lại mở miệng, nhìn về phía nha hoàn áo trắng đang cúi thấp đầu mang theo tia dò xét. Nha hoàn kia gật đầu, giòn tan mở miệng, vâng, các tiểu thư trong phủ đều được mời. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, cho nha hoàn lui xuống, lại mở miệng nói, Bạch Hàn. Bạch Hàn trong nháy mắt liền từ chỗ tối hiện thân ra, mở miệng nói, chủ tử, gần đây Đa Luân và Lư Gia có động tác gì? Mục Tịch Bắc mở miệng nói, Đa Luân công chúa gần nhất không có động tác gì cả, chỉ là vài ngày trước đó nàng ta triệu tập không ít sủng thần tiểu thụ một lần, mà mấy ngày nay lại luôn quấn quýt cùng một chỗ với gia chủ Lư Gia. Giọng nói Bạch Hàn có chút quái dị, dường như cũng kinh ngạc vì sự phóng đãng và lớn mật của vị công chúa này. Có thể nghe được các nàng nói cái gì không? Mục Tịch Bắc cau mày mở miệng, Đa Luân này chỉ triệu tập sủng thần, căn bản không thể đoán ra rốt cuộc nàng ta đang đánh chủ ý gì, lập tức truy vấn. Bạch Hàn lại hiếm thấy lắc đầu, hồi đáp, bên trong phủ công chúa ẩn giấu không ít cao thủ, hơn nữa lúc công chúa nói chuyện, hình như rất đề phòng, nên thuộc hạ căn bản không thể tới gần, nếu không sẽ bị người phát hiện. Chân mày Mục Tịch Bắc nhăn càng sâu, Lư Gia và Đa Luân rốt cuộc đang muốn chơi trò gì, Lư Gia ngược lại cũng không sợ, cũng chỉ có Lư Dẫn Minh còn tính là đại nhân vật, nhưng Đa Luân này thật sự rất khó chơi. Chẳng qua hiện giờ cũng may là Thái Hậu tự hồ cũng không có ý muốn triệu Đa Luân vào cung làm bạn. Vô luận Đa Luân dâng lên bao nhiêu kinh thư, nhưng Thái Hậu vẫn như cũ không có ý nhả ra. Thanh Từ cho Bạch Hàn một cái ánh mắt, để hắn đi xuống, tiếp theo giữ im lặng đứng ở sau lưng Mục Tịch Bắc. Suy nghĩ hồi lâu, Mục Tịch Bắc cũng không có đầu mối, dứt khoát đứng lên, không còn trầm mặc nữa. Ngày qua ngày đảo mắt đã đến đây. Hơi có chút thảo trường oanh phi tùy ý, trong không khí đều tràn ngập hương vị mùi cỏ và ánh nắng nhàn nhà. Ánh nắng rải xuống từng mảnh bóng râm sáng rỡ, khiến cho người ta chỉ cảm thấy vô cùng thư sướng. Mục Tịch Bắc đổi lại y phục ngày hè, váy sa áo ngực màu mật hợp, phối thêm áo khoác nhỏ màu xanh lam bên ngoài, rất đẹp mắt. Một đoàn người ngồi lên xe ngựa đến phủ công chúa, cực kỳ khí phái. Lần này Mục Tịch Bắc lại ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Lão Thái Phi. Dù sao Lão Thái Phi có sủng ái Mục Tịch Hàm như thế nào đi nữa, cũng không thể quá mức. Những hài tử khác cũng phải trấn an nhiều hơn, nếu không truyền ra ngoài, ngược lại là bất lợi với thanh danh của tướng phủ. Hiện tại trong tướng phủ, có thể tính làm con chính thê thì chỉ có Mục Hải Dung. Hài tử do Thanh Quốc công chúa sở sinh. Chỉ là điều khiến Mục Tịch Bắc nghĩ mãi mà không thông chính là, Thanh Quốc thật sự phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Mà có thể để cho một vị công chúa đã xuất giá thật lâu không thể trở về nhà. Phải biết rằng, như vậy rất dễ bị người ta lấy làm đầu đề câu chuyện. Mục Tịch Bắc nhìn Lão Thái Phi, tươi cười mở miệng nói, cô, cũng không biết tình hình thiên tai thế nào, phụ thân khi nào mới trở về? Mục Chính Đức đi lần này đã hơn mấy tháng, ngay sau đó Ân Cửu Già cũng đã đi hơn một tháng. Lão Thái Phi nhìn Mục Tịch Bắc, chỉ cảm thấy nha đầu này cười sán lạn, ánh mắt bạc tình bạc nghĩa kia cười lên cực kỳ giống trăng lưỡi liềm, nhưng thật ra chọc người trìu mến. Tình hình thiên tai đã được khống chế, nhưng cũng không biết phụ thân ngươi nghĩ như thế nào, còn muốn ở lại nơi đó một thời gian nữa, dường như muốn đợi nhóm nạn dân đều ổn định lại. Mới bằng lòng trở về. Lão Thái Phi ngược lại cũng không tận lực nhằm vào hoặc là bài xích Mục Tịch Bắc, trong mơ hồ thậm chí cũng mang theo phân yêu thích. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Không lâu lắm lại mở miệng hỏi, cô, lần này công chúa mở yến, Lư Gia đi không? Lão Thái Phi dường như biết Mục Tịch Bắc suy nghĩ cái gì, ngược lại cũng không giấu giếm, đi chứ. Lư Gia tinh thông âm luật, cầm nghệ tạo nghệ khá cao, tất nhiên là không thể thiếu Lư Gia. Đảo mắt, mọi người cũng đã ngồi ở trong quý phủ công chúa rồi. Yến hội lần này được bày ở sân viện ngoài trời, nam tử một tịch, chỗ ngồi, nữ tử một tịch, phân biệt hai bên, lưng có khúc thủy lưu thương, rừng xanh thành đệm, cũng có trăm hoa đua nở, hồng tía diễm lệ, từng đóa hoa cực kỳ kiều diễm, phảng phất như nữ tử xinh đẹp đang trải chuốt trang dung. Son phấn vạn điểm, ngay cả trong gió xuân đều phiêu tán hương khí, hồ điệp bay múa, ong bướm bay lượn, phủ công chúa lớn như vậy giống như một vật sáng, liên tục không ngừng tiếp nhận ánh nắng mặt trời, xinh đẹp cực kỳ. Bao quanh giữa ghế là tấm thảm hơn một dặm, hiện ra ba mặt vờn quanh, bởi vì cách nói tọa hướng Nam Bắc, nên phía Bắc là chủ tịch, địa vị của chủ nhân trong cuộc yến tiệc. Hai mặt đông tây theo thứ tự là khách tịch, phía tây ngồi không ít nữ tử tôn quý, trên đầu châm cài loạn chiến, hòa lẫn làm cho người ta lóa mắt, từng kiện áo bào hoa lệ cạnh tranh chấp huy, giống như lưu quang.